tòa cự nhạc là bị đinh đầy thánh phong cây lão đâm, mỗi một căn lão đâm đều bị vô thượng đạo pháp tế luyện qua. Hơn nữa, cái này vô số thánh phong cây lão đâm, cũng không phải lộn xộn không tự địa đinh trên mặt đất, cái này vô số lão đâm hợp thành một mảnh thời điểm, thì là vô địch đạo tổ pháp tắc giao thoa, diễn hóa ra vô địch chấn giết. Đạo tổ chấn giết, Bồ Đề đạo tổ từng ở chỗ này hạ qua hung ác tay, dùng lão đâm đinh đạo tổ chấn giết tổ trận, trừ tà diệt ma lực lượng thẳng thấu cự nhạc chỗ sâu nhất, vĩnh cửu chấn giết cự nhạc ở chỗ sâu trong đồ vật. Thánh Phong Tổ Vương động dung nói, những người khác không khỏi nhao nhao động dung, Bồ Đề đạo tổ chấn sát thủ đoạn, cái này là bực nào đáng sợ, đây chính là một đời vô địch chấn giết, bất luận thế nào cường đại tồn tại, chỉ sợ đều bị vĩnh cửu chấn giết ở bên trong. Cái này dưới mặt đất đến tột cùng là cái gì? Vậy mà đáng giá Bồ Đề đạo tổ vĩnh cửu chấn giết. Liệt Mộc Chư lão không khỏi động dung nói. Lúc này, Liệt Nắng Gắt không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngàn trượng núi là Bồ Đề đạo tổ lưu lại hay sao? Ta cũng không biết. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, hành tẩu tại đây cự nhạc phía trên, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng áp lực, giống như tại đây tòa cự nhạc phía dưới, có một đôi mắt nhìn xem lấy mọi người đồng dạng, cái loại cảm giác này, không cách nào nói được rõ ràng. Lúc này, mặt quỷ như vậy tham tài người, cũng không dám hỏi cái này dưới mặt đất có hay không tiên hiếm quý bảo có thể đào, bị Bồ Đề đạo tổ vĩnh hằng trấn áp, cái này dưới mặt đất khẳng định có đáng sợ vô cùng đồ vật. Mọi người một mực đi phía trước, tiếp tục đi về phía trước, leo đến đệ nhất tòa cự nhạc cuối cùng, mọi người leo lên thứ hai tòa cự nhạc, thứ hai tòa cự nhạc đỏ thẫm như máu, ẩn ẩn có phượng ngâm thanh âm, tựa như cái này cự nhạc này đây phượng hoàng chi huyết nhuộm đỏ. Đây là phượng huyết thạch cả tòa cự nhạc đỏ thẫm, thấy vậy cự nhạc Ngụy Thạch hoảng sợ thất sắc, con mắt mở sâu sắc, nói ra, thế gian chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra viên thứ hai thật lớn như thế phượng huyết thạch, rồi. Đây là tuyệt thế vô song côi bảo. Khổng lồ như vậy phượng huyết thạch nha, hắc, hắc, ta vừa vặn có một cái động thiên, trăm vạn dặm chi cự, có thể đủ nhận lấy cái này khỏa phượng huyết thạch, hắc, tiểu hỗn đản, nếu không ngươi thi thần thông, giúp ta thu nhập động thiên bên trong. Mặt quỷ nước miếng chảy ròng, đối với Yến Thập Tam nói ra. Chỉ sợ không được, ngoại trừ đạo tổ, chỉ sợ không ai có thể thu được đi, cửu tòa núi là làm một thể, bị người dùng vô thượng đạo pháp thu làm một thể, hoặc là, đạo tổ đều chưa chắc có thể thu được đi. Lúc này Thánh Phong Tổ Vương ngồi xổm ở phía trước, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, tại đây bị người một côn đục lỗ, một côn xuyên thấu cả tòa cự nhạc. Mọi người gấp bước lên phía trước, tất cả mọi người xem xét, trước mắt một cái hố to, đục lỗ toàn bộ cự nhạc, cái này côn động, chỉ sợ là có mấy mười vạn dặm chi trưởng. Một kích này cũng không biết có bao nhiêu năm lâu, nhưng là, y nguyên có vô địch tổ uy thật lâu không cách nào tiêu tán. Đây là Bồ Đề đạo tổ đục lỗ cái này tòa cự nhạc sao? Liệt Nắng Gắt cảm nhận được vô địch tổ uy, động dung nói ra, một côn mặc cự nhạc, vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ. Không Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vuốt ve côn động ven, cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, thần thái động dung nói ra, là tiên binh đạo tổ lưu lại, là vô tướng côn đục lỗ tại đây. Vô địch một kích, vĩnh hằng không thể xóa nhòa. Vô tướng côn đã từng trong tay hắn có tốt một đoạn thời gian, hắn rất thuộc vô tướng côn khí tức, đây là dùng sơn hà tiên đồng chỗ chế tạo vô địch tổ binh, hắn vừa nghe, cũng cảm giác nghe thấy được tiên đồng khí tức. Vĩnh hằng không thể xóa nhòa một kích, coi như là đạo tổ, cũng là hao tổn kinh người, cái này không chỉ là đánh chết, hơn nữa là chấn giết, một khi không có giết chết, tự vĩnh hằng chấn áp. Mặt quỷ động dung nói ra, tựa như trích tiên lão quỷ đồng dạng, đem tà thánh đính tại lục đạo phía trên, tự coi như người có tuyệt thế vô địch tiên thuật. Tại sau khi chết, tự tính toán có thể nghịch thiên trùng sinh, cũng vĩnh hằng bị trấn áp, vĩnh viễn không thể xoay người. Mặt quỷ hắn là vàng tà âm mà sinh, cảm ngộ sâu nhất, một đời vô song tà thánh bị trích tiên đạo tổ đinh đinh giết tại lục đạo phía trên, tự tính toán hắn như vậy vàng tà âm mà sinh sinh linh, cũng vĩnh viễn bị đinh tại đâu đó, vĩnh viễn không cách nào ly khai, nếu không là Yến Thập Tam vì hắn đã tìm được Ngọc Tịnh Bình, hắn vĩnh viễn đều bị đinh tại đâu đó. Bồ Đề đạo tổ đã tới, tiên binh đạo tổ cũng đã tới. Những người khác không khỏi chịu động dung nói ra, chẳng lẽ, cái này dưới mặt đất vùi là vật gì? Hoặc là phải nói, cái này dưới mặt đất chôn cất chín cái thứ gì? Yến Thập Tam nhìn lên phía trước cự nhạc, chậm rãi nói ra, thật lớn như thế vô cùng phượng huyết thạch, lại để cho thế nhân điên cuồng, nhưng, lúc này, mặt quỷ cũng không dám nói nữa lấy đi. Leo lên thứ ba tòa cự nhạc, cái này một tòa cự nhạc vốn là trơn nhẵn như kính, nhưng là, lúc này lại bị người đánh nát, cái này tòa cự nhạc. Hơn phân nửa sơn thể đều bị đánh nát, xuất hiện đáng sợ liệt khe hở. Bên trong có thanh âm. Thánh Phong Tổ Vương đạo hạnh sâu nhất, vừa chạm vào phía dưới tự nhìn ra mánh khóe, mọi người dục nghiêng tai mà nghe. Nhưng, hắn cảnh cáo nói, đạo hạnh thấp người, không được nghe, nghe nhìn thần thông, không thể thông ở chỗ sâu trong, nếu không chấn chết các ngươi. Yến Thập Tam, Liệt Nắng Gắt cường giả như vậy nghiêng tai mà nghe, cẩn thận từng ly từng tí, thẳng thấu sơn thể. Rùa đen rút đầu, tại thể ở chỗ sâu trong, một tiếng giống to vang lên, tôn uy vô thượng, bất luận kẻ nào nghe được thanh âm này cũng không khỏi sợ run cả người, hai chân như nhũn ra, tựa như một vị đạo tổ ở trước mặt mình nói chuyện đồng dạng, nhịn không được thoáng cái quỳ đi xuống. Nghe được ba một tiếng, liệt mộc chư lão lớn như vậy nhân vật đều thoáng cái quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, không địa chống cự như vậy vô thượng tôn uy. Má ơi, mặt quỷ sắc mặt đại biến, nói ra, lão quỷ này thanh âm ta nghe qua. Lão quỷ này đã từng tới đạo kiếp núi, xem là một cái ít xuất hiện người, trên thực tế là cái đại bựa. Là ai? Yến Thập Tam hỏi mặt quỷ đứng ở đạo kiếp núi, bái kiến không ít vô địch đại nhân vật, là trọng yếu hơn là, có thể vào đạo kiếp núi ở chỗ sâu trong người, đều là một đời vô địch tồn tại. Các ngươi đời sau xưng là hoa vân đạo tổ người. Mặt quỷ nói ra, năm đó hắn là bựa địa thẳng vào đạo kiếp núi chỗ sâu nhất, đừng nhìn hắn trung thực, đi ra ngoài cái giá đỡ lại lớn đâu rồi, bạch hồ mở đường, huyền vũ trở đồ, thần hoàng thủ hộ, chân long nhiếp thiên. Hắn là làm dáng vô cùng địa tiến vào chỗ sâu nhất hướng thiên thượng thiên, âm uốn thần thạch. Lúc ấy ta cũng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, đã biết rõ hắn mượn, ngươi là bị dọa đến không dám ra đến đây đi. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nói ra, hoa vân đạo tổ, một đời vô địch đạo tổ. Nhiên đại so sánh đã lâu đạo tổ, tại Đông Cương sáng lập Hoa Vân Thánh Môn. Chẳng lẽ Hoa Vân đạo tổ ở bên trong? La Phong không khỏi chịu hoảng sợ nói ra. Không, Thánh Phong tổ vương lắc đầu nói ra, đạo tổ nói ra tức pháp, hắn giống to một tiếng, vô địch pháp tắc xung phong liều chết hết thảy. Hơn nữa, đây là vĩnh hằng không cần thiết pháp tắc, là hắn cố ý lưu lại. Mọi người không nói một lời, liệt mộc bọn hắn sắc mặt trắng bệch, đạo tổ một oanh, tuy nhiên cách cực lớn sơn thể. Vụng trộm nghe được một điểm dư âm, bọn hắn đều bị chấn áp rồi, may mắn như vậy thanh âm không phải xông lấy bọn hắn mà đến, nếu không, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người trầm mặc im lặng địa leo lên thứ tư tòa cự nhạc, thứ tư nhạc cự nhạc hoàn hảo vô khuyết, không có bất kỳ dấu hiệu, nhưng là, đương Yến Thập Tam đạp tại đây tòa cự nhạc phía trên thời điểm, sắc mặt không khỏi phải biến đổi, hắn mở ra một trang sách đánh giá, trầm mặc địa thu, như thế nào đây? Mọi người gặp Yến Thập Tam biến sắc, liền liệt nắng gắt cũng không khỏi quan tâm hỏi. Bố trí xuống ván này người, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Yến Thập Tam trầm giọng nói, nơi này là mông thiên che tiên, thậm chí là trốn tránh thiên địa đạo tắc thì hạn chế, chỉ sợ ngoại trừ đạo tổ, những người khác thì không cách nào thấy được một hai. Mọi người động dung, thủ đoạn như thế, ngoại trừ đạo tổ bên ngoài, hoặc là càng lâu xa người, bằng không thì, không có ai có thể có thủ đoạn như thế. Mọi người trầm mặc thời điểm, leo lên thứ năm tòa cự nhạc. Lúc này, ai cũng không dám nói đào vào sự tình, nơi này quá tà môn rồi, nhưng là, ai cũng nén không được hiếu kỳ, muốn xem xét đến tột cùng, những cự này nhạc đều có ai đã tới. Đương leo lên thứ năm tòa cự nhạc thời điểm, một cỗ thương cổ khí tức đập vào mặt, tựa hồ, cái này tòa cự nhạc càng thêm lâu dài, cái này tòa cự nhạc có lần lượt cổ truyện tiên văn khắc tại núi trên hạ thể, từng cái cổ truyện tiên văn đều cực lớn vô cùng, những cự này nhạc không phải cùng một cái thời đại chôn cất ở dưới. Thánh Phong Tổ Vương thì thảo nói, trước mắt cái này tòa cự nhạc rõ ràng so phía trước bốn tòa cự nhạc muốn sớm, mà thứ hai tòa cự nhạc lại so thứ ba tòa thời gian muốn lâu, mà đệ nhất tòa so thứ ba tòa vừa muốn trễ, thứ tư tòa hẳn là tại đệ nhất tòa chi sau mới chôn cất ở dưới. Hắn cẩn thận phân biệt suy tính, được ra kết luận như vậy. Ngươi nói đúng. Mặt quỷ nghiêm túc nói ra, tiên binh đạo tổ là so hoa vân đạo tổ lão một cái thời đại, mà bồ đề đạo tổ lại so hoa vân đạo tổ muốn muộn nhiều cái thời đại. Ý của ngươi là nói, từng cái thời đại, hoặc là mỗi cách mấy cái thời đại, đều có người chạy đến nơi đây đến chôn cất hạ thứ đồ vật. Ngụy Thạch không khỏi động dung nói. Hắc, cái này ta cũng không biết. Hắc, đáng tiếc, chúng ta tại đây không có đạo tổ tại, nếu không, đem thứ tư tòa đào mở đến nhìn một cái, đã biết rõ bên trong chôn cất có đồ vật gì đó. Mặt quỷ hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Cái này có thể chơi không được. Liệt mộc chư lão bị giật mình, nói ra, đào thứ tư tòa, không phải tự tìm đường chết sao? Keng một tiếng, mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, Yến Thập Tam một mực ngưng mắt nhìn trước mắt hắc sâu, tại sơn thể bên trên nguyên một đám cực lớn cổ truyện tiên văn, tinh thông tiên văn chữ cổ hắn thoáng cái đọc đã hiểu những chữ cổ này tiên văn, hắn chịu động dung. Mà chỉ trong nháy mắt, hắn Đông Hoàng Trung bay ra, bất động mà minh. Đông Hoàng Trung bay đến cái này tòa cự nhạc trên không, lập tức trở nên cực lớn, phun ra nuốt vào lấy vô tận đồng quang, tản mát ra cổ xưa vô cùng khí tức, tựa như cổ trung phục sinh đồng dạng. Ông, ở thời điểm này, khắc sâu tại núi trên hạ thể lần lượt cực lớn cổ truyện tiên văn vậy mà, như sống đồng dạng, nguyên một đám cực lớn cổ truyện tiên văn nhảy lên, bay về phía Đông Hoàng Trung như là sống lại đồng dạng, nuốt trôi lấy cái này lần lượt cổ xưa văn tự. Thái Nhất Tiên Kinh. Cái lúc này, mặt quỷ động dung, hắn nhìn ra mánh khóe, bởi vì đối với Yến Thập Tam Đông Hoàng Trung hắn biết rõ một ít lai lịch, gặp lại trước mắt một màn này, hắn không khỏi quát to một tiếng. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai Thái Nhất Tiên Kinh không phải độc lập tồn tại, mà là cùng Đông Hoàng Trung làm một thể, chỉ có Thái Nhất Tiên Kinh cùng Đông Hoàng Trung làm một thể, mới có thể phát huy nó chính thức uy lực. Mặt quỷ nhìn ra mánh khóe, thì thào nói. Cho tới nay, Đông Hoàng Trung bị Yến Thập Tam coi như một kiện hung mãnh vừa thô vừa to binh khí, dùng để nện người khác, tuy nhiên nó là một cái vô song cổ bảo, sẽ không thua kém đạo tổ chi binh. Nhưng là, nó nhưng không cách nào như đạo tổ chi binh như vậy đánh ra vô địch tổ uy, cùng đạo tổ chi binh tương so với, hay vẫn là chênh lệch rất xa. Yến Thập Tam cũng không cách nào thúc giục nó phát huy vô địch sức chiến đấu, bởi vì không có Thái Nhất Tiên Kinh. Cuối cùng nhất, Đông Hoàng Trung nuốt nạp lấy hết ngọn núi này thể sở hữu cổ truyện tiên văn. Đông Hoàng Trung rơi vào Yến Thập Tam trong tay, lúc này, Đông Hoàng Trung hoàn toàn tỏa sáng thần thái, trung trên hạ thể sơn hà giang nhạc, hoa trùng chim thú tựa hồ thoáng cây sống lại, tựa hồ, nước sông tại lao nhanh, chim thú tại bay đi, hoa nở hoa tàn. Hơn nữa, trung trên hạ thể là một quyển sách nguyên vẹn kinh văn tại lưu động, diễn hóa lấy một môn lại một môn vô thượng chi thuật, cái môn này lại một môn vô thượng chi thuật cùng trung thể là một thể. Lúc này, Đông Hoàng Trung nơi tay, Yến Thập Tam đã có một kiện không á vu thiên vương. Đạo tổ chi binh bảo vật, hơn nữa, đây là thuộc về đồ đạc của hắn. Xem đương nguyên một đám cổ truyện tiên văn bị Đông Hoàng Trung hấp sau khi đi, tại núi trong cơ thể xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Cái này cái cự đại lỗ thủng là do ở bên trong ra bên ngoài bị đánh xuyên, coi như là Thánh Phong Tổ Vương nhân vật như vậy đứng tại lỗ thủng bên ngoài, đều bị một cỗ đáng sợ khí tức nhiếp được hai chân như nhũn ra. Có cái gì từ nơi này trốn đi nha? Liệt Nắng Gắt đều sắc mặt phải biến đổi, nói ra. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, đây cũng là Đông Hoàng Trung lưu lạc nhân gian nguyên nhân. Từng có người lưu lại Đông Hoàng Trung, trấn áp nơi đây, đáng tiếc, cuối cùng nhất hay vẫn là bị dưới mặt đất đồ vật phá núi mà ra. Cái này dưới mặt đất đến tột cùng vùi qua cái gì? Ở thời điểm này, tự tính toán liệt mộc bọn hắn lớn như vậy nhân vật, đều sắc mặt trắng bệch, lưng phát lạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Yến Thập Tam, Liệt Nắng Gắt, Thánh Phong Tổ Vương nhân vật như vậy lúc này, chỉ sợ bọn hắn cũng không dám tiếp tục đi tới đích. Ngoại trừ đã tới tại đây đạo tổ, chỉ sợ là không có ai biết. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra. Mọi người không nói gì, leo lên thứ 6 tòa cự nhạc, cái này một tòa cự nhạc bị người xé mở, giống như có người dùng hai cánh tay đem cự nhạc xé mở đồng dạng, kéo ra một đạo cự đại khe hở. Tựa hồ, có như vậy một cái nghịch thiên tồn tại, xé rách thứ 6 tòa cự nhạc, từ bên trong đào ra cái gì đó. Quả nhiên, mọi người đi đến sườn núi thời điểm, thấy được một cỗ so bình thường cự hòm quan tài còn muốn lớn hơn. Gấp 10 lần cổ quan bị ném ở liệt khe hở bên cạnh, cổ quan bị người một trưởng đánh nát, trên mặt đất còn để lại một cái đáng sợ trưởng ấn, đạo uy thật lâu không cách nào tiêu tán. Đây là trong truyền thuyết Phượng Ngô Bảo Thụ. Cái này cự hòm quan tài, chỉ sợ là phạt hạ cả gốc Phượng Ngô Bảo Thụ mà làm thành. Ngụy Thạch xem xét đánh gãy cổ quan, không khỏi chịu động dung nói ra. Nói đến đây, hắn đều nhìn Bất Tử Điều Cây tộc chư lão liếc. Phượng Ngô Bảo Thụ. Bất Tử Điều Cây chư lão không khỏi chịu động dung. Nói ra, dùng Phượng Ngô Bảo Thụ coi như quan tài. Tổ tiên bọn họ từng phạt Phượng Ngô Bảo Thụ, dùng chiết Bất Tử Thụ lão cành, tạo ra thần hoàng hồi xuân cây. Bây giờ lại có người phạt Phượng Ngô Bảo Thụ, dùng làm quan tài. Cái này là bực nào xa xỉ hành vi, có thể dùng Phượng Ngô Bảo Thụ táng thân. Đây tuyệt đối là lai lịch dọa người nhân vật. Hắc, tuy nhiên đã đoạn, còn có thể bổ trở về, như vậy âm hòm quan tài thích hợp nhất ta. Ta nằm ngủ không thể tốt hơn rồi. Mặt quỷ tham tài. Không chút khách khí địa nhận đã vỡ cổ quan, lại để cho mọi người im lặng. Không có phát sinh đánh nhau, không có người bị đánh chết, giá lâm vô địch tồn tại, chỉ là đào ra một cỗ không hòm quan tài mà thôi, hoặc là, chôn cất ở dưới người đã ngờ tới có người sẽ đến đào hòm quan tài, cho nên ve sầu thoát xác, lưu lại không hòm quan tài. Thánh Phong Tổ Vương cẩn thận quan sát, cuối cùng được ra kết luận. Trên thực tế, có người đã từng chôn cất ở chỗ này, nằm ở cái này trong quan tài. Nghe được Thánh Phong Tổ Vương, mặt quỷ xuất ra cổ quan gỗ vụn nghe, nói ra. Ai vậy ra tay? Liệt Nắng Gắt xem xét cái tay này ấn, không khỏi động dung nói ra. Trưởng ấn là tổ uy thật lâu không cách nào tiêu tán, không hề nghi ngờ, lưu lại trưởng ấn chính là một vị vô địch tồn tại. Yến Thập Tam đánh giá thủ ấn, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đạo thủy như vậy trưởng ấn, hắn từng tại linh lung cổ hướng bùn đất cổ quan bên trên bái kiến. Chính là cái vô cùng thần bí đạo tổ. Một không sinh ra tay ra hỏa, mặt quỷ theo danh giới hoang thiên âm à đến, đối với đạo tổ, hắn so Liệt Nắng Gắt mọi người hiểu rõ hơn. Thế gian nghe đồn, đạo thủy cả đời, cũng không xuất thủ qua, quản chi là đối mặt cướp tổ như vậy nghịch thiên yêu nghiệt đồng dạng tồn tại, hắn đều không có xuất thủ qua, mà cướp tổ phục thủ nhận thua. Sự thật, cũng không phải là như thế, tại linh lung cổ hướng tổ trong đất, đạo thủy đối với bùn đất cổ quan gia vô địch một trưởng, mà ở chỗ này, một không sinh ra tay đạo thủy lại xé rách núi cao, đào ra bảo thụ cổ quan. Đạo thủy, thực sự không phải là như ngoại giới nghe đồn như vậy một không sinh ra tay. Trên thực tế, cả đời này, hắn hay vẫn là xuất thủ qua, hơn nữa không chỉ là một lần. Bồ đề đạo tổ đến rồi, tiên minh đạo tổ đến rồi, hoa vân đạo tổ đến rồi, đạo thủy đến rồi. Nhân tộc lần lượt đạo tổ đến rồi, chẳng lẽ thiên duệ tộc thiên vương chưa có tới qua sao? Liệt mục chư lão không khỏi kỳ quái nói. Trước mặt mọi người người leo lên thứ bảy tòa cự nhạc thời điểm, liệt mục thu hồi vừa rồi. Thứ bảy tòa cự nhạc, vậy mà ấn xuống một đạo lại một đạo cổ quái vô cùng dấu vết. Những dấu vết này rất cổ quái, lại để cho người xem không hiểu, không phải là pháp tắc đạo văn, cũng không phải bảo binh gây thương tích đạo ngân. Những dấu vết này ép tới rất sâu, đều nhanh đập vụn cả tòa cự nhạc. Nếu như cái này tòa cự nhạc bên trong chôn cất có đồ vật gì đó, chỉ sợ bị áp thành thịt vụn. Toàn bộ sơn thể dấu vết như cái gì? Liệt nắng gắt nhìn Yến Thập Tam liếc, Thiên Phú tung hoành nàng nhìn ra mánh khóe. Áo giáp, một bộ vô địch thần giáp, có vô địch người ăn mặc vô địch thần giáp, hướng tại đây một nằm, đập vụn hết thảy. Yến Thập Tam cũng nhìn ra mánh khóe, nói ra. Linh Hoàng Thiên Giáp. Liệt nắng gắt nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Liệt mộc mọi người không khỏi thất sắc, thủ tịch Nguyên Lão thất âm thanh nói, trời xanh vương đã tới tại đây. Vừa rồi Liệt mộc còn nói, nhân tộc đạo tổ đến rồi, không thấy thiên vương chi ảnh, nhưng là, hiện tại vừa thấy, cũng không phải như vậy một sự việc. Xem ra, thiên vương cũng đã tới tại đây. Liệt mộc mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đạo tổ đã tới, thiên vương đã tới. Trèo lên thứ tám tòa cự nhạc, cả tòa cự nhạc tựa như lưu sơ tạo thành, óng ánh sáng long lanh. Tại cực lớn cự nhạc sơn thể ở trong thậm chí có một tòa đài cao, tất cả mọi người có thể xuyên thấu qua óng ánh sơn thể chứng kiến cái này đài cao. Đài cao là vô địch đạo văn răng khắp nơi, đây là một cái vô địch đạo đài. Chỉ có đạo tổ, thiên vương tài có tư cách lâm ngồi trên này lâm đạo đài cao. Trên đài cao, là một mảnh hỗn độn như trứng, chậm rãi nhúc nhích, tựa hồ bên trong có sinh mạng đồng dạng. Tựa hồ, cái này như trứng đồng dạng hỗn độn dựng dưỡng lấy một cái tánh mạng. Hỗn độn dưỡng thể. Gặp tình huống như vậy, mọi người thất sắc, Thánh Phong Tổ Vương đều thì thào nói, hỗn độn dưỡng thể, Mông Hồng thời điểm sinh ra đời, đây là muốn dưỡng ra thế nào vô địch thể chất. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi chịu thất sắc, mỗi một tòa cự nhạc, đều vùi có thể sợ đồ vật, lúc này mới hội đưa tới đạo tổ, thiên vương ra tay. Nơi này có chữ, mặt quỷ đối với mọi người nói ra. Mọi người bề bộn đi qua đánh giá, chỉ thấy sơn thể có khắc có một hàng chữ, dám xuất thế, tất sát ngươi. Một chuyến này chữ tiêm tú, nhưng là đạo pháp tự nhiên, có được vô địch xu thế, từng cái chữ vô địch đầu bút lông đều trực tiếp trong lòng núi hỗn độn trứng. Tựa như trứng đồng dạng hỗn độn bên trong sinh vật dám xuất thế, cái này từng cái lời có thể giết nó một lần. Một chuyến này chữ không có lưu danh, chỉ có một bóng dáng, một cái mông lung không rõ bóng dáng, thấy không rõ cái này bóng dáng dung mạo, xem không thanh ảnh từ tư thái, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được đến, đây là một cái nữ nhân bóng dáng. Oanh lập tức, vô địch tổ uy mênh mông cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi thiên địa, thần linh đều bị run rẩy, liệt mộc mọi người sợ run cả người, vô số người thoáng cái đứng không vững. Đặt mông ngồi dưới đất, thoáng cái bị chấn áp ở. Lúc này, Yến Thập Tam trên cổ kỳ sơn vòng cổ phun đã tuôn ra vô tận tiên hoa. Một cái vô địch bóng dáng hiển hiện thời điểm, vô địch bán tổ chi uy mênh mông cuồn cuộn vô tận. Đây là đến gần vô hạn tại đạo tổ chi uy bán tổ chi uy, đáng sợ mà vô địch. Kỳ sơn chủ nhân, yên lặng không biết bao lâu kỳ sơn chủ nhân lại một lần nữa xuất hiện. Đạo tổ đánh giá sơn thể bên trên một chuyến này chữ, kỳ sơn chủ nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thì thào nói, tố chân nhất mạch, cũng ở nơi đây lưu lại dấu vết. Lời nói vừa rơi xuống, một ngón tay trực chỉ hướng sơn thể nội hỗn độn trứng. Phanh hỗn độn trứng bị đánh trúng, toàn bộ sơn thể dao động, hỗn độn bên trong gặp tơ máu. Không hề nghi ngờ, hỗn độn trứng bên trong tánh mạng bị thương. Một cái đến gần vô hạn đạo tổ bán tổ vô địch một kích, cái này là kinh khủng cỡ nào. Một ngón tay hoành đến, thiên địa run rẩy, ngôi sao ảm đạm, thần linh biến sắc. Trong một vô địch tồn tại thần uy phía dưới. Coi như là Thánh Phong Tổ Vương cũng không khỏi hai chân run rẩy. Cái gì gọi là vô địch, đây mới là vô địch. Đến gần vô hạn đạo tổ, cái này là bực nào đáng sợ. Một ngón tay chi về sau, kỳ sơn chủ nhân tin tức, lại quy ẩn tại kỳ sơn vòng cổ bên trong, lặng yên im ắng. Hồi lâu sau, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, lúc này, mọi người như xem quái vật đồng dạng nhìn xem Yến Thập Tam, ai cũng không nghĩ tới, Yến Thập Tam trên người lại vẫn mang theo như vậy một cái đáng sợ vô địch nhân vật, cái này cũng quá nghịch thiên a. Đối với ánh mắt của mọi người, Yến Thập Tam đành phải là nở nụ cười thoáng một phát, mặc dù nói kỳ sơn chủ nhân có thể nói vô địch, nhưng là, nàng là lúc linh lúc mất linh, không là lúc nào đều sẽ xuất hiện. Nhìn qua khắc tại sơn thể một chuyến này sự tình, Cuối cùng Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, Tố Chân đạo tổ. Lúc này, hắn biết rõ lưu lại một chuyến này chữ người là ai. Tình huống như vậy lại để cho con người làm ra chi vẻ sợ hãi. Bồ Đề đạo tổ đã tới, Đạo Thủy đã tới, Hoa Vân đạo tổ đã tới, Trời Xanh Vương đã tới, Tiên Minh đạo tổ đã tới, Tố Chân đạo tổ cũng đã tới, cuối cùng là thế nào một chỗ, vậy mà chiêu đến nhiều người như vậy vật giá lâm không sai. Đồ vật bên trong còn sống. Vừa lúc đó, La Phong không khỏi thất sắc quát to một tiếng. Mọi người xem xét, chỉ thấy sơn thể nội trên đài cao hỗn độn bên trong tánh mạng vẫn tồn tại, vẫn là chậm rãi nhúc nhích, bất quá, theo dấu hiệu đến xem, nó so với trước yếu đi rất nhiều. Rất nhiều người cũng không khỏi chịu động dung, Vô Địch một ngón tay, y nguyên còn sống, cái này là bực nào đáng sợ. Thiên Vương đạo tổ cấp bậc Ngộ Đạo Đài che chở, lại có hỗn độn dưỡng thể, nó có thể còn sống sót, chẳng có gì lạ. Thánh Phong Tổ Vương thì thào nói, nếu là nó thật sự xuất thế, tuyệt đối là đáng sợ vô cùng. Trong lúc này đến tột cùng là cái gì? Liệt Mộc Chư Lão không khỏi động dung nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, có trời mới biết, hoặc là nó sinh đi ra, đã biết rõ là cái gì rồi. Cuối cùng, mọi người không nói gì, leo lên thứ 8 tòa cự nhạc. Đệ nhất tòa cự nhạc đến thứ 8 tòa cự nhạc, đều là hợp thành nhất thể, từng tòa cự nhạc kéo lên, hợp thành nhất thể, tựa như một đầu cự long bàn vào hư không. Mà thứ 9 tòa cự nhạc nhưng lại thoát ly 8 tòa cự nhạc, nó dựng đứng vào hư không phía trên. Nếu như nói phía trước 8 tòa cự nhạc hợp thành nhất thể, như là một đầu bàn nhảy dựng lên chân long, như vậy, thứ 9 tòa cự nhạc tựu là một khỏa long châu. Chân long nhảy không, chỉ vì đoạt một khỏa long châu. Thứ 9 tòa cự nhạc so phía trước 8 tòa cự nhạc nhỏ rất nhiều, cả tòa cự nhạc xem là một khỏa nguyên vẹn thạch đầu. Này thạch đầu, có thể không phải thạch đầu, cả miếng cự thạch ngàn trượng độ cao. Thẳng đến thiên khung, chỉnh thể sáng chói chói mắt, tựa như một ngôi sao, cả miếng cự thạch dĩ nhiên là do vô số tiên tắc thì đan vào mà thành, một mảnh dài hẹp, như thần liệm tiên đạo pháp tắc tựa như phượng hoàng vũ linh đồng dạng mở ra, diễn hóa lấy thiên địa vạn pháp, diễn biến lấy lục đạo chi thuật. Cái này miếng hoàn mỹ vô cùng tiên thạch lại bị người đánh xuyên qua, cự thạch trung ương bị một quyền đục lỗ, một quyền phía dưới, thiên địa vạn pháp, tam tài lục đạo toàn bộ bị đánh nát, hết thảy đều bị đánh cho trở về nguyên điểm. Hết thảy quy linh. Vốn là một miếng tuyệt thế vô song tiên thạch, nhưng, tại một quyền này phía dưới, bị đánh thành phế thạch, tại một quyền này phía dưới, cái này một khỏa vô song tiên thạch rốt cuộc khó với phát huy nó kinh thế tác dụng. Phi tiên thạch, chứng kiến trước mắt cái này thứ 9 tòa cự nhạc, mặt quỷ hoảng sợ thất thanh nói, đạo tổ đều truy đuổi đồ vật, tà thánh từng có một miếng, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cũng đã xem như chân bảo, cái này, lớn như vậy phi tiên thạch toàn bộ thiên vũ lục đạo, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra viên thứ hai rồi. Tất cả mọi người nghe được như vậy, cũng không khỏi chịu động dung. Phi tiên thạch, truyền thuyết chính là tiên nhân phi thăng thời điểm lưu lại vô thượng tiên thạch, coi như là thiên vương đạo tổ đều cầu chi không dễ, chớ nói chi là những người khác rồi. Chính như mặt quỷ theo như lời, được một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay phi tiên thạch đô đã là vô thượng tiên bảo, nhưng là, trước mắt phi tiên thạch lại như cự nhạc núi cao, như thế bảo vật, tuyệt thế vô song, coi như là tổ binh cũng không thể đổi. Đáng tiếc, tuyệt thế vô song phi tiên thạch lại bị một quyền này phá. Thành phế thạch, nếu không, riêng là phi tiên trên đá một mảnh dài hẹp tiên tắc, thì cũng có thể chấn áp thiên địa. Thánh Phong Tổ Vương động dung nói. Trích tiên lão quỷ. Mặt quỷ động dung nói, là trích tiên lão quỷ đánh chính là. Nãi nãi gấu, cái này yêu nghiệt thật là một cái phá gia chi tử. Như vậy tuyệt thế vô song phi tiên thạch cứ như vậy một quyền đánh vỡ. Phá gia chi tử, chết phá gia chi tử. Nói đến đây, mặt quỷ cũng không khỏi mắng. Không có người so mặt quỷ quen thuộc hơn trích tiên đạo tổ khí tức rồi. Một đời vô song tà thánh bị trích tiên đạo tổ đính tại đạo kiếp trong núi, mặt quỷ bàng tà âm mà sinh, đối với trích tiên đạo tổ không có hảo cảm, đối với khí tức của hắn hết sức quen thuộc, trích tiên đạo tổ cũng đã tới tại đây. Liệt Mộc Chư Lão chấn động theo, đối với thiên duệ chư tộc mà nói, trích tiên đạo tổ chấn nhiếp xa xa lớn hơn những thứ khác đạo tổ, tại thái cổ thời điểm, trích tiên đạo tổ có thể nói là làm cho bọn hắn đến bước đường cùng. Không thể không buông tha cho danh giới hoang thiên, quay về chính mình tổ tinh. Cũng chỉ có trích tiên mới một quyền đánh nát. Liệt nắng gắt như vậy thiên chi kiều nữ cũng không khỏi chịu cảm thán. Phi tiên thạch, tuyệt thế vô song, như thế một khỏa cực lớn phi tiên thạch, thiên vũ ở trong chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một khỏa, như thế tuyệt thế chi vật, đừng nói là những người khác, coi như là đạo tổ, cũng theo đó tim đập thình thịch, nhưng là, trích tiên đạo tổ nhưng lại một quyền đánh nát. Đem hết thảy đánh cho quy linh. Chỗ đó có một cây gốc cây già. Lúc này La Phong mắt sắc, chỉ vào phi tiên thạch bị đánh xuyên lỗ thủng chỗ. Lớn tiếng nói, mọi người nhìn lại, chỉ thấy bị đánh xuyên lỗ thủng bên cạnh, có một cây gốc cây già cắm rễ ở phi tiên thạch phía trên, gốc cây già cũng không cực lớn, nhưng xem đã có không ít tuế nguyệt, cả gốc cây già xem như là một cây liễu, một mảnh dài hẹp dài nhỏ lá cây lại dài lại mật, toàn bộ hữu khí vô lực địa rủ xuống, đem cả miếng gốc cây già đều bao phủ. Nhìn không tới thân cây, nhìn không tới rễ cây, cả gốc cây già xem là hấp hối, giống như là cát thác nước trong sắp bị khát khô mà chết gốc cây già. Đây là cái gì cây Thánh Phong Tổ Vương động dung, nói ra, ta hoàn toàn bắt không đến khí tức của nó, giống như nó là nhảy ra tam giới lục đạo đồng dạng, hoàn toàn không cách nào làm cho người cảm giác. Thánh Phong Tổ Vương chính là một đầu thụ tinh, sinh trưởng vô số năm gốc cây già thành tinh, hắn đối với cỏ cây có vô hạn cảm giác, nhưng, lúc này, hắn nhưng không cách nào cảm giác cái này gốc cây già. Phi tiên thạch bên cạnh, lại cắm rễ gốc cây già, đây là cái gì cây? Mặt quỷ cũng không khỏi thì thào nói. Yến Thập Tam cười, lấy ra theo bồ đề động lấy được cái kia một đoạn bao mộc, nói ra, tự là cái này cây, cái này đoạn ô mộc, tự là theo hắn trên người tái ở dưới một đoạn lão cành. Cái này gốc cây giả thấy thế nào đều không như cái gì thần bảo. Tất cả mọi người không thể tin được, bồ đề động lấy được cái này đoạn ô mộc, tuyệt thế vô song, có thể độ thi hải. Nhưng mà, trước mắt cái này gốc cây giả lại một chút đều không như, cái gì tuyệt thế vô song bảo thụ. Liệt Nắng gắt nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, đây là cái gì cây? Nàng minh bạch, Yến Thập Tam đã đoán được cái này gốc cây giả lai lịch. Bất tử thụ. Yến Thập Tam trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra ba chữ. Không có khả năng. Yến Thập Tam nói như vậy, phản ứng cường liệt nhất đúng là bất tử điểu cây tộc mọi người rồi. Liệt Mộc Chư Lão phản ứng cực kỳ mãnh liệt, thủ tịch Nguyên Lão lắc đầu phủ nhận nói ra, đây tuyệt đối chuyện không thể nào. Bất tử thụ, là thần bí nhất thần kỳ nhất thần thụ, tuyệt thế vô song, thậm chí chỗ ở hữu thần cây đứng đầu. Cái này gốc cây giả, tại sao có thể là bất tử thụ? Bất tử điểu cây tộc, cai tộc lai lịch cùng bất tử thụ có lớn lao quan hệ, bất tử thụ từng bay đến tại bọn hắn tổ địa thần thổ. Tổ tiên bọn họ thậm chí phạt một xoa lão cành bồi dưỡng được thần hoàng hồi xuân cây. Có thể nói, bọn hắn bất tử điểu cây tộc lập nghiệp tại bất tử thụ, tại bất tử điểu cây tộc mọi người trong suy nghĩ, bất tử thụ tự là tinh thần của bọn hắn đằng đồ, đại biểu cho thần thánh vô thượng. Nói như thế nào, liệt mộc bọn hắn, cũng sẽ không tin tưởng tiến lên cái này gốc không ngờ gốc cây già tự là, bọn hắn trong suy nghĩ thần thánh vô thượng bất tử thụ, cái này là chuyện không thể nào. Ngươi xem qua bất tử thụ sao? Yến Thập Tam cười. Nhìn hắn một cái, nói ra, Liệt Mộc ngây ngốc một chút, nói ra, chưa có xem, nhưng là, chúng ta tộc trung cổ tịch có ghi lại, nói bất tử thụ chính là tiên tắc thì bong bong, vang vọng lục giới, chấn áp vạn linh. Trước mắt gốc cây già, tuyệt đối không thể nào là bất tử thụ. Nữ, ngươi làm sao vậy? Vừa lúc đó, Ngụy Thạch Thất sắc quát to một tiếng, vội vàng đỡ dục té ngã Phi Thiên cô nàng. Lúc này, Phi Thiên cô nàng vậy mà toàn thân toát ra vầng sáng. Vòng tròn quay liên tục vầng sáng theo Phi Thiên cô nàng trên người xuất hiện, tựa như thân thể của nàng thành vầng sáng hải dương. Ta tốt chóng mặt, tốt, giống như muốn ngủ đồng dạng. Phi Thiên cô nàng lúc này sắc mặt trắng bệch, ốm yếu bộ dáng. Nữ gặp Phi Thiên cô nàng biến sắc, Ngụy Thạch mọi người chấn động, Ngụy Thạch bề bộn là xin giúp đỡ Yến Thập Tam, gấp giọng nói, công tử, nhanh cứu nữ, nàng không biết làm sao vậy, cái này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Yến Thập Tam nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không có ra tay, trấn an Ngụy Thạch bọn hắn nói ra. Oanh, vừa lúc đó, toàn bộ cửu long chôn cất không vậy mà động, bàng bạc vô cùng khí tức phóng lên trời, tựa như, tại đây lập tức cả tòa cửu long chôn cất không muốn phục sinh đồng dạng, một đầu chân long nhảy không. Chuyện gì xảy ra? Mọi người không khỏi chịu thất sắc, bàng bạc vô cùng khí tức lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Tại thần linh hải ngoại, tại thần điện chỗ, vạn tương tộc, linh hoàng tộc chờ thiên duệ đại tộc cũng không rời đi. Bọn hắn không chỉ là không có rời đi, ngược lại là tăng binh. Ngàn Thánh Tôn, Hoàng Ôm Ấn, Thiên Thủy Hiền Giả như vậy tuyệt thế cường giả thậm chí là phục tại thần điện bên ngoài, bọn hắn không có ly khai, điều binh khiển tướng, ở chỗ này chờ Yến Thập Tam bọn hắn đi ra, nếu như Yến Thập Tam bọn hắn từ nay về sau ở bên trong đi ra, bọn hắn nhất định có thể tập kích Yến Thập Tam, đem Yến Thập Tam mọi người đánh chết. Về phần chủng tộc khác môn phái, căn bản là không dám hỏi đến như vậy chính là không phải, đại tộc tham gia. Căn bản không phải bọn hắn những chủng tộc này môn phái có khả năng hỏi đến, không nghĩ qua là, tự sẽ đưa tới diệt môn tai ương. Mênh mông biển mọi người cũng không có rời đi, tại xa xa đang trông xem thế nào, Côn Bằng Hoàng nhìn xem vạn tương tộc, linh hoàng tộc, cự thạch tộc chờ chúng nhiều cường giả phục kích, tự hắc hắc cười to, nói ra, thiên duệ là càng ngày càng không biết xấu hổ, một đám người đánh không lại một người, vậy mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ, dục vây công phục kích một cái tiểu bối, cái này thật đúng là càng hỗn càng trở về. Đem các ngươi lão tổ tông chúng thiên vương mặt đều mất hết rồi. Khó lấy thế nhân đều nói, thiên duệ tộc, tự là một đám con rùa đen vương bát đản, ta cảm thấy được lời này tổng kết rất khá, rất tốt, Thiên Duệ Tự là một đám cháu con rùa, một đám con rùa đen vương bát đản. Khó quái các ngươi không hề có thiên vương xuất hiện, chỉ bằng các ngươi bọn này con rùa đen vương bát đản, có thể ra thiên vương, đó mới gọi có quỷ. Côn Bằng Hoàng cái này buổi nói chuyện lộ vẻ nói móc, không ít Thiên Duệ tộc biến sắc, bất luận là đại tộc tiểu tộc, nhưng là, lúc này nhưng không ai lên tiếng. Tiểu tộc không thể trêu vào Côn Bằng Hoàng, mà như Linh Hoàng tộc, Vạn Tương tộc, nước tinh tộc lớn như vậy tộc đang muốn toàn lực đối phó Yến Thập Tam, không muốn phức tạp. Coi như là Linh Hoàng tộc, Vạn Tương tộc lớn như vậy tộc đối với Côn Bằng Hoàng bất mãn, muốn tìm Côn Bằng Hoàng phiền toái, vậy cũng phải nghĩ kỹ thực lực của mình. Côn Bằng Hoàng ngạo thị thiên hạ, cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, mênh mông biển hung hăng càn quấy không phải một ngày hay hai ngày sự tình, mênh mông biển chúng yêu vương không có một cái nào kẻ yếu. Huống chi Côn Bằng Hoàng sau lưng còn có một Xích Cưu lão tổ, tại thần linh đại trong đất, rất nhiều người đều gặp Xích Cưu lão tổ đáng sợ, coi như là vương tộc, gây đi tìm Côn Bằng Hoàng phiền toái, đều phải suy nghĩ thoáng một phát chính mình. Oanh, oanh, oanh, vừa lúc đó, thiên dao động địa sáng ngời, thiên băng địa liệt, cái này phiến tan vỡ chi địa càng là lay động không chỉ, không ít địa phương văng tung tóe. Cát bay đá chạy, núi liệt nhạc toái, tựa như tận thế đã đến. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người không khỏi chịu động dung, tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Oanh vừa lúc đó, thần điện nứt vỡ, thần linh biển cửa vào cũng nứt vỡ, trước mắt cả phiến hư không nứt vỡ, như thế đột nhiên biến dị, sợ tới mức rất nhiều người đều vội vàng lui lại, rời xa cái này một mảnh ranh giới, coi như là Vạn Tương tộc, Linh Hoàng tộc như vậy vương tộc đều không ngoại lệ. Oanh, oanh, oanh, ngay tại chúng tộc rút lui khỏi đầy đủ xa thời điểm, đột nhiên tầm đó, nứt vỡ hư không chỗ là từng tòa cự nhạc theo dị không trong nhảy ra, thẳng nhảy vào trên 9 tầng trời, từng tòa cự nhạc làm một thể, tựa như một đầu cự long nhảy tại cửu thiên. Cửu long chôn cất không, đã rút lui đến chân trời mênh mông biển lũ yêu bên trong vang lên một thanh âm, đây là Xích Cưu lão tổ thanh âm, gặp cửu tòa cự nhạc nhảy không, Xích Cưu lão tổ nhân vật như vậy cũng không khỏi chịu động dung. Phi Tiên Thạch, Vạn Tương trong tộc một vị sinh ra thiên thủ lão tẩu vừa thấy thứ 9 tòa cự nhạc, hoảng sợ thất sắc, quát to một tiếng. Xem, họ Yến tiểu xúc sinh bọn hắn là ở chỗ này. Này thì thiên nước hiền giả mọi người phát hiện Yến Thập Tam bọn hắn, quát to một tiếng. Long cong, long cong, long cong. Lúc này, phi thiên cô nàng toàn thân là phun đã tuôn ra vô cùng vô tận pháp tắc, từng đạo pháp tắc như tiên thiết tạo thành tiên liệm, phóng lên trời, dâng lên lấy vô tận tiên hoa. Từng đạo pháp tắc tại phía sau của nàng đan vào thành cùng một chỗ, hóa thành lông vũ, linh vũ tiên quang chói mắt, chiếu rọi thập phương, phun ra nuốt vào lấy vô tận tinh khí. Long cong, long cong, long cong. Lúc này, cắm rễ ở phi tiên trên đá bất tử thụ đã có cảm ứng, vốn là hấp hối bất tử thụ đột nhiên phún dũng ra vô tận tiên hoa, một mảnh dày hẹp mảnh như liễu cành cành lá phóng lên trời, hóa thành từng đạo tiên đạo pháp tắc, từng đạo tiên đạo pháp tắc lại để cho người kính sợ, nó nhẹ nhàng khẽ động, tự mở một phương hỗn độn, thấy thái sơ, diễn biến hồng mông, tựa như một vị đạo tổ khai thiên tích địa. Chuyện được đăng tại tzuiencv.com. Bất tử thụ Linh Hoàng tộc thiên vương trong quan vang lên một tiếng già nua kinh hô. Bất tử thụ, thật là bất tử thụ. Lúc này, bất tử điểu cây tộc chư lão không khỏi dòng nước mắt nóng đầy mặt, vừa rồi còn chưa tin bọn hắn, lúc này hoàn toàn đã tin tưởng. Trước mắt bất tử thụ là một đạo đạo tiên tắc thì động cửu thiên, có thể tích một phương hỗn độn, thấy thái sơ, cái này cùng bọn hắn tộc trung cổ tịch ghi lại đồng dạng. Bất tử điểu cây tộc tất cả mọi người không khỏi kích động được không thôi, thậm chí có đệ tử quỳ lạy trên mặt đất, quỳ lạy bất tử thụ. Bất tử thụ là bọn hắn bất tử điểu cây tộc biểu tượng, tổ tiên bọn họ thời đại bất tử thụ từng bay đến bọn hắn tổ địa, về sau bay đi, thật không ngờ, ngàn trăm vạn năm chi về sau, bọn hắn lại có thể như tổ tiên đồng dạng thấy bất tử thụ. Ở giữa thiên địa, tất cả mọi người động dung, quản chi là cường đại trở lại nhân vật, đều chịu hoảng sợ. Bất tử thụ, truyền thuyết đại biểu cho bất tử, thần bí nhất thần thụ, tại thái cổ thời đại từng lâm bất tử điểu cây tộc, nhưng, về sau lại bay mất, ai cũng không nghĩ tới, vào hôm nay, vậy mà thấy bất tử thụ, này làm sao không cho thế nhân động dung. Oanh, oanh, oanh, nhưng vào lúc này, thiên địa dị biến, vô tận mây đen tụ tập, tựa như thần ma muốn giá lâm đồng dạng, đáng sợ đại đạo pháp tắc đầy trời đầy đất cuồng vũ, như là muốn xé nát cái này ức vạn dặm rộng trong trạch đồng dạng. Tại giờ này khắc này, rộng lớn bát ngát trong trạch ở trong sở hữu sinh linh cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, tựa như tận thế tiến đến. Giết chỉ trong nháy mắt, ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn, thiên thủy hiền giả, thạch hoàng, chờ nghịch thiên cường giả đều lập tức ra tay. Bất luận Vạn Tương tộc, Linh Hoàng tộc hay vẫn là những thứ khác đại tộc, toàn bộ đều ra tay, toàn bộ công giết mà lên. Lúc này đây, Vạn Tương tộc còn một vị nhanh bước vào bán tổ lão bất tử. Vì chính là đánh chết Yến Thập Tam. Linh Hoàng thiên giáp đập vụn thiên địa, Vạn Tương thần nhãn nát bấy bát hoang vạn cương, vô song cấm khí thiêu đốt ở giữa thiên địa hết thảy. cường đại vô địch bảo binh toàn bộ đều thoáng cái đuổi giết tới. Oanh một tiếng, chân long nhảy không, một mực không đếm xỉa đến Tung Thiên Đế đều xuất thủ. Hắn vừa ra tay, tự là chân long cổ bí, trước đó, hắn cũng không có cùng Linh Hoàng tộc, Vạn Tương tộc liên thủ phục kích Yến Thập Tam. Nhưng là, lúc này đây bất tử thụ lại để cho hắn động dung, hắn cũng muốn đoạt bất tử thụ. Vương tộc thì như thế nào, thiên vương chi binh thì như thế nào, toàn bộ diệt. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, ngang trời mà lên, ngăn cản tại mọi người trước mặt, một tiếng thét dài, một tay đặt tại phi thiên cô nàng đầu lâu bên trên, nói, nữ nữ, cho ta mượn vô địch oanh lập tức, phi thiên cô nàng cái kia, như phượng hoàng thần vũ tiên đạo pháp tắc toàn bộ khóa tại Yến Thập Tam, trên cánh tay, vô cùng vô tận lực lượng xông vào Yến Thập Tam trong cơ thể, lập tức, bất tử thụ càng thêm sáng chói, từng đạo tiên tắc thì mở ra hỗn độn, vô tận hỗn độn chi khí chút xuống mà vào. Nghiêng nhập phi thiên cô nàng trong cơ thể, lại đổ Yến Thập Tam trong cơ thể. Lập tức, Yến Thập Tam tóc đen như thác nước, vẻ mặt hưng phấn, hắn há mồm nhổ ra tiên hạt vừng. Tại giờ này khắc này, tiên hạt vừng phún ra vô cùng vô tận tiên quang. Tiên hạt vừng tựa hồ cùng phi thiên cô nàng cùng bất tử thụ có cảm ứng đồng dạng, lập tức phún dũng ra vô cùng tiên hoa, toàn bộ trào vào Yến Thập Tam trong cơ thể. Tại đây lập tức, Yến Thập Tam thực lực bão táp, một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to vô cùng đạo tổ pháp tắc phóng lên trời. Tựa như đạo tổ lâm thế đồng dạng, thiên duệ vạn tộc, toàn bộ diệt Yến Thập Tam cuồng cười một tiếng, cánh tay tàn sát vạn tộc, bàn tay lớn che xuống, mài tận thiên địa vạn pháp. A lập tức, thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết, vang vọng thiên địa, trước mắt một mảnh huyết hải, lập tức, cái này phiến thiên địa thành đáng sợ vô cùng đồ sát tràng, Yến Thập Tam mượn vô địch chi lực, bàn tay lớn che xuống, phai mờ hết thảy, vô song cấm khí, đạo cấm chí tôn, toàn bộ đều không được, tại đây lập tức, vô số cường giả thoáng cái bị mài thành huyết thủy. Vạn Tương tộc, Linh Hoàng tộc, Nước Tinh tộc, mỗi cái đại tộc đều có hơn vạn cường giả phục kích Yến Thập Tam, nhưng là, lúc này ở Yến Thập Tam vô địch đại dưới tay, toàn bộ bị phai mờ, bị mài thành huyết vũ. A a a, lúc này, Thạch Hoàng, Thiên Thủy hiền giả như vậy đạo cấm chí tôn đều nhịn không được, kêu thảm thiết vang lên, bị Yến Thập Tam vô địch bàn tay lớn mài thành huyết vũ. Giết ngàn thánh tôn, Hoàng Ôm Ấn, Thiên Vương trong quan đại nhân vật cùng với Thông Thiên Đế đều bị trấn áp. Bọn hắn nắm lấy vô địch vương binh làm khốn thú chi đấu. Linh Hoàng Thiên Giáp, Vạn Tương Thần Nhãn, Thiên Vương Hòm Quan Tài lúc này phát huy ra đáng sợ uy lực, Tung Thiên Đế cũng tế ra vô địch chi binh, dục đánh nát Yến Thập Tam cái này chỉ bàn tay lớn, chém giết Yến Thập Tam. Nhưng là, Yến Thập Tam mượn vô cùng chi lực, tiên đạo pháp tắc, hỗn độn chi khí bàng bạc như biển, một trưởng có thể đủ vô địch thiên địa. Giống ngay tại Yến Thập Tam trấn áp Hoàng Ôm Ấn mọi người thời điểm, phi thiên thạch lỗ thủng bên trong vang lên một tiếng thú giống, lập tức cuồng bạo hung lệ vô cùng thú tức tràn ngập thiên địa, uy hiếp bát hoang. Như vậy cuồng bạo hung lệ khí tức nhường đường cấm chí tôn cũng không khỏi chịu sợ. Tại lỗ thủng bên trong đi ra một đầu cự thú trên người hất lên từng khối thịt nát. Cái này cự thú đầu như hổ, thân như kỳ lân, đủ như sài, vĩ như rồng. Cự thú thân thể là phá thành mảnh nhỏ, từng khối thịt nát khoác trên vai tại trên thân thể, huyết nhục nhúc nhích, lại để cho người thấy kinh tâm động phách. Nó một đôi mắt huyết hồng vô cùng, bồ đề cổ động trấn áp đồ vật. Liệt mục bọn hắn cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tức, động dung, hoảng sợ, thậm chí có người co quắp trên mặt đất. Lân Long Xài Xích Cư lão tổ vừa thấy vật ấy, hoảng sợ thất sắc, nói ra, truyền thuyết thái cổ thần đỉnh tọa kỵ tựu là vật ấy. Cái này, đây là hung hồn trùng sinh, dục phục sinh Lân Long Xài. Giống đây không phải còn sống Lân Long Xài, mà là hung hồn, quản chi là hung hồn, cũng có thể sợ vô cùng. Lúc này chằm chằm vào Yến Thập Tam, đáng sợ khí tức phún dũng mà đến. Ép tới Yến Thập Tam thân thể muốn vỡ vụn đồng dạng. Nếu như không phải kiêng kỵ tại phi thiên cô nàng, bất tử thụ khí tức, chỉ sợ nó đã đánh giết lên đây. Giết Lân Long Xài xuất hiện, lại để cho ngàn thánh tôn, Hoàng Ôm Ấn mấy cái đau khổ trèo chống lấy người thấy được hy vọng. Điên cuồng hét lên một tiếng, điên cuồng mà thúc giục lấy vô địch chi binh, nổ nát Yến Thập Tam bàn tay lớn. Thái cổ thần đỉnh tọa kỵ thì như thế nào, chiếu giết không tha. Yến Thập Tam thét dài một tiếng, nhổ ra tiên hạt vừng lập tức phún ra một đám thần quang. Một đám thần quang sông hướng thiên địa bát hoang. Oanh, lập tức, tại trong trạch mỗ vài chỗ, tại ngàn vạn dặm rộng đại địa phía trên, vô tận thần mang phóng lên trời, một mảnh dài hẹp đạo văn, đan vào thành khổng lồ vô cùng có ngàn vạn dặm rộng đại trận hiển hiện, bị đinh khắp thiên hạ mộc đâm thu nạp toàn bộ trong trạch tinh khí, hóa thành vô địch đạo tổ pháp tắc, trùng thiên âm à đến. Long cong vô địch pháp tắc vọt tới, theo Yến Thập Tam vừa quát, hóa thành vô địch trường thương, lăng không đâm về Lân Long Xài. Long cong Lân Long Xài đối với cái này dạng khí tức quá quen thuộc, không dám anh hắn phong, chấm dứt vô luân so tốc độ tránh thoát, bộ pháp kinh thiên, nó tựa hồ là tu luyện kinh thế bí thuật, giống Lân Long Xài cuồng nộ, tuy nhiên nó đã chết, nhưng cuối cùng đã từng là thái cổ thần đỉnh tọa kỵ, khinh thường chúng sinh, vô địch thiên vũ, hôm nay lại bị một cái vãn bối tiểu sinh khi dễ, cho nên nó hét lớn một tiếng, giống lạc tinh thần, một chảo chụp về phía Yến Thập Tam. Không hổ là thái cổ thần đỉnh tọa kỵ, quả thực tựu là vô địch tồn tại, tuy nhiên đã chết, hung hồn bị trấn áp vô số tuế nguyệt, nhưng y nguyên khủng bố tuyệt luân, một chảo chụp được, liền Thánh Phong Tổ Vương đều động dung thất sắc. Coi chừng, Thánh Phong Tổ Vương quát to một tiếng, thần ám minh thần kiếm nơi tay, dục trợ Yến Thập Tam. Giết, Lân Long xài ra tay, lại để cho Hoàng Ôm Ấn mọi người thấy đã đến hy vọng, điên cuồng hét lên một tiếng, diễn biến nghịch thiên vương thức, đánh ra vô địch hoàng uy, dục chảm Yến Thập Tam. Lăn Yến Thập Tam há mồm thét dài, tiên hạt vừng thần quang phún dũng, lập tức nuốt nạp bố, thiết lập tại trong trạch ngàn vạn dặm cả vùng đất khổng lồ vô cùng đạo tổ trận thế, cái này khổng lồ vô cùng đạo tổ trận thức điên cuồng, mà nuốt nạp lấy trong trạch sở hữu tinh khí, thậm chí là nuốt nạp lấy toàn bộ Đông Lục sở hữu tinh khí, cái này khẽ động tĩnh, thiên hạ tất cả mọi người đều có cảm thụ, đều chịu động dung. Long cong long cong long cong, tại lập tức, đạo tổ trận thức nuốt nạp vô tận tinh khí hóa thành vô địch đạo tổ pháp tắc, lập tức cùng Yến Thập Tam, Phi Thiên cô nàng, bất tử thụ hợp thành nhất thể, bạo phát cường đại nhất tiên uy. Ở này thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, toàn bộ thiên hạ, bốn châu tám biển đều đã bị tiên uy trấn áp, Yến Thập Tam đầu huyền tiên hạt vừng, lưng đeo bất tử thụ, mượn Phi Thiên cô nàng xu thế, ẩn ẩn có vô địch thiên hạ xu thế. Đạo tổ xuất thế sao? Thiên hạ bát hoang, tất cả mọi người động dung, không ít phong ấn không xuất ra thế lão quái vật đều hoảng sợ. Oanh, bất tử thụ cái kia như cành liễu tiên đạo pháp tắc ngang trời rút ra, mà bay thiên cô nàng vang lên thần điểu thanh gáy chi âm, gáy âm thanh xé rách 36 tầng thiên. Một chỉ thần điểu nhảy không, bay liệng tại Phi Thiên cô nàng trên đỉnh đầu. Mà trước đó Yến Thập Tam lại để cho liệt nắng gắt mọi người bố trí xuống Thánh Phong, lão đầm đạo tổ, trận thức lập tức phát huy đến cực đỉnh, nạp thiên địa bách xuyên chi tinh khí, hóa thành vô tận đạo tổ pháp tắc, ngưng tụ thành một thanh đạo tổ thần kiếm, tản mắt ra vô cùng vô tận đạo tổ chi uy, thần thánh không thể xâm phạm. Tại đây lập tức, Yến Thập Tam sức chiến đấu bão táp, tiên đạo pháp tắc cuồng vũ, mổ khai thiên địa, thôn phệ hỗn độn, diễn tận đại đạo. Đây là Yến Thập Tam chuẩn bị ở sau, cũng giống nhau là Bồ Đề đạo tổ chuẩn bị ở sau. Phá theo Yến Thập Tam một tiếng thét dài, cánh tay áp thiên, oanh một tiếng, quản chi là thiên vương chi binh đều đồng dạng chiếu giết không tha, tiên đạo pháp là trấn áp hết thảy, nghiền nát vạn pháp. Cánh tay áp mài mà xuống, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hoàng Ôm Ấn, ngàn thánh tôn chính là chí thiên vương trong quan lão bất tử đều kêu thảm một tiếng. Hoàng Ôm Ấn, ngàn thánh tôn tại chỗ là thân thể vỡ vụn, đầy trời huyết vũ, thiên vương trong quan tài là máu tươi như nước sông đồng dạng tuôn ra. Tung thiên đế đều truyền ra hét thảm một tiếng, hắn thần xe vỡ vụn. Ở thời điểm này, thiên vương thần giáp, vạn tương thần nhãn, thiên vương hòm quan tài thậm chí là tung thiên đế đánh ra vô địch chi binh, phún ra lộng lẫy nhất vầng sáng, thiên vương chi uy vang trời, chăm chú địa thủ hộ lấy bọn hắn thần nguyên niệm, tựa hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Long cong bất tử thụ tiên đạo pháp tắc trừ xuống, Phi Thiên cô nàng trên đầu chỗ dâng lên thần điểu cánh ngang kích xuống, đánh nát ba thiên tinh sông, do vô tận đạo tổ pháp tắc chỗ ngưng đạo tổ thần kiếm kẹp lấy vô địch tổ uy chém xuống. Ngao một tiếng thô bạo điên cuồng hét lên kêu thảm thiết, Lân Long xài vốn là vô địch, nhưng lại gặp khắc tinh của nó, hung hồn dục chuyển thế nó tại chỗ bị bất tử thụ tiên đạo pháp tắc, Phi Thiên cô nàng thần điểu, đạo tổ pháp tắc chi kiếm chém giết, tại chỗ bắt nó phân thây. Oanh, tại Yến Thập Tam kích chiến thiên hạ thời điểm, thiên khung bên trên mây đen dày đặc, hình như là thiên kiếp hàng lâm đồng dạng, tại chém giết Lân Long xài thời điểm, mây đen hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ. Tựa hồ chúng thần tức giận, vô địch thần niệm hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ, chấn giết mà xuống. Cái này chỉ bàn tay khổng lồ chấn giết mà xuống, thiên địa phải sợ hãi, ngôi sao trụy lạc, một kích này, tựa như đạo tổ còn sống đồng dạng vô địch một kích, chấn giết thiên địa vạn linh, cho dù ngươi là lại nghịch thiên, tại dưới một kích này đều hẳn phải chết. Bàn tay lớn chấn áp mà đến, Yến Thập Tam nghe được chính mình cốt toái thanh âm, một kích này, giống như là chính thức đạo tổ phục sinh, vô địch, ngoại trừ vô địch hay vẫn là vô địch. Tại đây lập tức, toàn bộ trong trạch, thậm chí là cả Đông Lục, thậm chí là toàn bộ lục giã tinh vực cũng như cùng giấy đồng dạng, tại đây chỉ cự dưới tay, toàn bộ thế giới tùy thời đều muốn sụp đổ. Thiên vương chấn nộ sao? Tại thời khắc này, thiên hạ bát phương, vô số cường giả đại nhân vật quỳ trên mặt đất, vô số nghịch thiên tồn tại bị chấn áp, phục bái trên mặt đất nơm nớp lo sợ, ở thời điểm này, tựa hồ là thiên vương phục sinh, đạo tổ lâm thế, một kích hủy thiên địa, vắt ngang tam giới lục đạo. Giết, Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, bị bố trí tại trong trạch bên trên ngàn vạn dặm đạo tổ, trận thức đột ngột từ mặt đất mọc lên, nuốt nạp hàng tỷ sơn hà tinh khí, kéo ra Đông Lục tinh khí, vô số thánh phong cây lão đâm hóa thành hàn tinh đầy trời, kẹp lấy đạo tổ chi uy đuổi giết tới, dục đánh xuyên qua cái này chỉ bàn tay lớn. Lão già kia vừa lúc đó, phi thiên cô nàng vậy mà từng tiếng rít gào, như thần hoàng thanh gáy đồng dạng, tựa hồ, nàng thoáng cái tỉnh táo lại, một đôi mắt xuyên thấu thiên khung bên trên vô tận mây đen. Theo phi thiên cô nàng một tiếng thét dài, nàng toàn thân thiêu đốt, vô tận tiên hỏa phần đốt cửu thiên thập địa, lập tức phi thiên cô nàng mở ra che đậy cửu thiên thập địa thần điện, thiêu đốt thân thể chi về sau, lộ ra bản thể. Một chỉ thần điểu, bể nghĩa lục đạo bát hoang, từng đạo tiên hỏa thần liệm rủ xuống, mỗi một đạo tiên hỏa thần liệm có thể chết cháy một vị bán tổ, thần linh mở ra, xé liệt thiên địa, nuốt nạp vạn vực hỗn độn, luyện hóa muôn đời thái sơ. Thần điểu lâm thiên địa, vô địch thiên vũ. Bất tử điểu. Ngụy Thạch quát to một tiếng, rốt cuộc biết hết thảy rồi. Bất tử điểu. Bất tử điểu cây tộc trừ lão động dung, bất tử thụ, bất tử điểu, đồng thời xuất hiện, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Muôn đời khó gặp gỡ. Ai cũng không nghĩ tới, ngây thơ rực rỡ phi thiên cô nàng bổn mạng dĩ nhiên là bất tử điểu. Nàng là bất tử điểu trùng sinh, long cong bất tử thụ theo phi tiên thạch dãy ruộng, hóa thành vô tận tiên pháp, lập tức xuất hiện tại phi thiên cô nàng sau lưng. Lập tức, hóa thành bất tử điểu phi thiên cô nàng hoành kích cửu thiên thập địa, lưng đeo bất tử thụ vì nàng thủ hộ, nuốt nạp trăm vạn tinh hà tinh khí. Phi thiên cô nàng hoành kích mà lên, dục toái thiên khung phía trên trấn áp mà.